Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2192, ta đổi đại lão lúc rất nhiều thủ đoạn, độc không thể thiếu bia đá đạo hữu. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng ý thức bị Tam Nhãn thiếu niên một trường vỗ bay, rơi vào đến tán tài vương tọa, lại trung chuyển nhảy về hiện thế thú tu giới hoa hạ, thời gian ngày 30 tháng 11, rạng sáng 5 giờ, năm Kỷ Hợi, tháng Kỷ Hợi, ngày Tân Mùi Oanh. Rầm rầm, đường Tống Thư Hàng ý thức trở về nhục thân thời điểm, chỉ nghe được bên tai truyền đến nổ thật to âm thanh, thanh thế như là thiên băng địa liệt to lớn. Bên tai là các loại lo lắng tiếng kêu gọi, tiếng kêu thảm thiết, xảy ra chuyện gì rồi? Tống Thư Hàng mở choàng mắt, tận thế tới, ác ma giới xâm lấn hiện thế, vẫn là nói người ngoài hành tinh giáng lâm. Vừa mở mắt lúc hắn phát hiện mình đang nằm tại một chương rộng 3 mét đế hoàng giường lớn. Bên dưới, Tống Thư Hàng, ta hẳn là ở gầm giường, không nên ở trên giường. Hắn trước khi hôn mê nhớ kỹ bản thân còn tại cô Thánh Sơn thí luyện chi địa, bên trong, vừa mở mắt liền phát hiện đổi cái địa phương, ta đây là ở đâu? Xảy ra chuyện gì rồi? Ầm ầm to lớn tiếng vang vẫn còn tiếp tục, mặt đất đang điên cuồng chấn động. Giường lớn lăn lộn, các loại đồ dùng trong nhà té ngã, nóc nhà lở, khối lớn khối vụn rơi xuống. Công đức xà mỹ nhân hiện thân, đem Tống Thư Hàng thân thể bao khỏa chống lên một tòa cỡ nhỏ. Công đức điện, hộ chủ, A Thập Lục đâu, Bạch Tiền Bối đâu, Tống Thư Hàng thần thức quét qua, tiến hóa thần thức radar, đặc biệt ra sức, ý niệm nhẹ nhàng khẽ động, một cái to lớn diện tích hiện trường liền xuất hiện tại Tống Thư Hàng trong đầu. Tô Thị A Thập Lục đang đứng tại cửa ra vào, trong tay bưng một chậu nước. Cửa phòng lớn mở, xem ra tại địa chấn trước nàng đang muốn vào nhà. Lúc này Bạch Long tỷ tỷ chính thủ hộ lấy nàng, sau đó là Bạch Tiền Bối lúc này thân mang anh tuấn trưởng khoản áo khoác ngã sấp tại A Thập Lục phía trước. Tống Thư Hàng thấy thế bừng tỉnh đại ngộ, nói: "Đất bằng quảng, nguyên lai là Bạch Tiền Bối đất bằng quảng a." Nhìn địa chấn tình huống, Bạch Tiền Bối có lẽ vẫn là đã khống chế ngã sấp xuống, cường độ chỉ ít không có ở ngoài phòng quảng cái hố to đi ra. "Ta không phải ta, đừng oan uổng ta." Chấm, Bạch Tiền Bối từ dưới đất bò dậy, vỗ vỗ trên người cũng không tồn tại cho bụi, lúng túng nói. Tống Thư Hàng, không phải đất bằng quảng, cái kia Bạch Tiền Bối ngươi làm sao lại té ngã trên đất? Là địa chấn, phi thường cường đại địa chấn, thậm chí ngay cả một số đi qua pháp thuật cường hóa kiến trúc cũng chống đỡ không nổi, tại trận này địa chấn bên trong ngã xuống. Bạch Tiền Bối giải thích nói, hắn lại ngồi xổm xuống, đưa tay tại bản thân ngã sấp vị trí gõ gõ. Sau đó một trường đè lên, hóa cắt pháp thuật kích hoạt, vừa rồi Bạch Tiền Bối té ngã chỗ hóa thành một phiến cát cát. Bạch Tiền Bối đưa tay sờ mó, từ cát cát bên trong móc ra một cái rễ cây trạng đồ vật. Tống Thư Hàng, đây là cái gì? Thú tu giới một loại đặc sản, địa long quả. Nghe nói chỉ có đang phát sinh to lớn địa chấn thời điểm hắn mới có thể xuất hiện. Bạch Tiền Bối lên tiếng nói, địa long quả có thể dùng đến củng cố cảnh giới, đối cứng sau khi tấn thăng tu sĩ rất có diệu dụng. Nói, hắn đưa tay bẻ hai đầu rễ cây, một đầu ném cho Tống Thư Hàng, một đầu ném cho Tô Thị A Thập Lục. Bạch Thức phân bảo, người gặp có phần, Tống Thư Hàng cùng Tô Thị A Thập Lục đều vừa tấn cấp hoàn tất, chính cần loại bảo vật này. Góc truyện audio.com, tắm một cái ăn sống là được, hương vị rất không tệ. Bạch Tiền Bối đưa tay lại bẻ một đầu, địa long quả, cảnh, đưa tay xóa đi vỏ ngoài, sau đó thuần thục một cái thủy hệ đạo pháp xuống dưới, lộ ra trắng nõn là thịt quả, đưa vào miệng, răng rắc cắn một cái xuống. Miệng đầy thơm ngát, linh quả mùi thơm tràn ngập cả phòng. Ngoài phòng, ầm ầm tiếng vang bắt đầu yếu bớt, chấn động tiến vào khâu cuối cùng. Bên ngoài thú tu giới tu sĩ giao lưu âm thanh truyền vào Tống Thư Hàng trong tai. Chấn động kết thúc rồi à, thương vong như thế nào? Có hơn 100 tên người bình thường thụ thương, bất quá đều là vết thương nhẹ, không có sinh mệnh nguy cơ. Mạnh như vậy chấn động, chỉ có điểm ấy thương vong, xem như tương đối may mắn. Dù sao chúng ta kiến trúc khối lượng đáng tin cậy, lại một mực có cường hóa gia trì. Mà lại ta nghe nói, lần này bởi vì Thánh Sơn thí luyện mở ra nguyên nhân, Thanh Loan tiên tử mời một tôn chư thiên vạn giới nổi danh vật biểu tượng tọa trấn thú tu giới, cho nên chúng ta lần này có thể may mắn như vậy vượt qua loại này cấp bậc động đất, tất cả đều là vật biểu tượng khí vận tại phù hộ. Tống Thư Hàng không tự chủ được nhìn về phía Bạch Tiền Bối. Bạch Tiền Bối, vật biểu tượng danh khí đã truyền đến thú tu giới, đừng nhìn ta, không phải ta, xem chính ngươi. Bạch Tiền Bối khoát tay áo, ta vật biểu tượng. Tống Thư Hàng ngắm nhìn bản thân, hắn thực sự nhìn không ra trên người mình có cái nào điểm cùng. Vật biểu tượng, có thể dính líu quan hệ, trong một năm lên 4 lần, nhân thiên hiển thánh, tồn tại, không phải vật biểu tượng là cái gì? Tâm ma xích tiêu kiếm thanh âm tại công đức xà mỹ nhân trong bụng vang lên. Tống Thư Hàng yên lặng xóa đi trong tay. Địa long quả, vỏ ngoài, đưa vào miệng cắn một cái bên dưới. Đúng rồi, Thư Hàng, cái này trả lại ngươi. Bạch tiền bối đưa tay tại túi bên trong sờ mó, lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay đá quý ném về Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng vội vàng đưa tay tiếp được, nguyên lai là trái tim, là cái kia khỏa bị bạch tiền bối đào ra lưu ly trái tim. Trên đó còn có bạch tiền bối đã từng vẽ qua pháp thuật phù văn dấu vết. Phải lắp trở về sao? Tống Thư Hàng nhìn về phía mình ngực, sau đó hắn cảm giác mình trong lồng ngực có một thanh âm đang tại có tiết tấu nhảy lên. Trong lồng ngực của hắn, đã sớm không kịp chờ đợi sinh ra một khỏa mới trái tim. Kể từ đó, trong tay viên này, lưu ly trái tim, liền biến dư thừa, trái tim, dư thừa, bán đi đổi tiền, hoặc là tặng người. Nghĩ tới đây, Tống Thư Hàng quay đầu nhìn về Tô Thị A Thập Lục. Ngực, làm gì đâu, chăm chú nhìn cái gì? Bạch Long tỷ tỷ cúi đầu, dùng đầu rồng to lớn ngăn trở A Thập Lục nơi ngực. Bạch Long tỷ tỷ dụng tâm lương khổ, nàng sợ Tống Thư Hàng ánh mắt sẽ cho A Thập Lục tạo thành áp lực tâm lý. A Thập Lục viên kia công đức trái tim vận chuyển bình thường sao? Tống Thư Hàng hỏi, hừm, trước mắt còn không có vấn đề. Tô thì A Thập Lục gật đầu nói, lấy thánh dược chữa thương. Trọng sinh đan, làm hạch tâm, công đức chi lực có chỗ dựa vào, hoàn toàn thay thế. Trái tim, công năng, Tống Thư Hàng đi vào Tô thì A Thập Lục trước mặt đem. Lưu ly trái tim, phóng tới trong tay nàng, vì bảo hiểm, viên này lưu ly trái tim ngươi trước mang theo. Nếu như vạn nhất, công đức trái tim, xảy ra vấn đề, hoặc là hạch tâm, trọng sinh đan, mất đi công hiệu, vậy cái này khỏa, lưu ly trái tim, có lẽ có thể phát huy được tác dụng. Góc truyện audio.com, Tô Thị A Thập Lục tiếp nhận lưu ly trái tim, biểu lộ phức tạp. Đem ta tâm đưa ngươi, Tống Thư Hàng cúi đầu, nhìn qua Tô Thị A Thập Lục thanh tuyến trầm thấp, đặc biệt liêu. Giới vậy chín thức thứ năm, Bạch Long tỷ tỷ, Long Lân phảng phất điện giật đồng dạng, suýt chút nữa thì đứng đấy. Tô Thị A Thập Lục nhoẻn miệng cười, cẩn thận từng ly từng tí đem lưu ly trái tim thu hồi. Đúng rồi, chúng ta từ Gô Thánh Sơn đi ra rồi. Bia đá đạo hữu đi theo ra không? Tống Thư Hàng lại dò hỏi, bia đá đạo hữu thế nhưng là cùng hắn đã hẹn, muốn cùng hắn cùng một chỗ sông sáo thiên nhai, đổi lượt chư thiên vạn giới đại lão tới. Ta tải, xoay chuyển xa hoa giường lớn một bên khác, bia đá đạo hữu dựng đứng lên tiếng nói. Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, tiến lên cho bia đá đạo hữu tới cái ôm nhiệt tình. Bia đá đạo hữu, về sau nếu là ta muốn đổi đại lão, phải xem ngươi rồi. Bao trên người ta, bia đá đạo hữu lực lượng không phải rất đủ, Trình Lâm, đang khi nói chuyện, trên bầu trời, đột nhiên có cái thanh âm tức giận như sấm rền vang lên, ta ngửi được khí tức của ngươi, Trình Lâm, đi ra cho ta. Cách chương.